vẫn còn rung động. Chương 13:13, cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Sơ Ngữ mặt ủ mày chau, cô không giỏi từ chối người ta, cũng không biết nên tìm lý do gì lúc trước khi chưa gặp Tiêu Sở Ngôn, cô nghĩ có thể thử ở bên anh ta, nhưng từ khi Tiêu Sở Ngôn xuất hiện, cô phát hiện Dư Huy đã trở thành khán giả trong đoạn kịch bản này của cô. Nhận ra điều này, Dịch Sơ Ngữ có chút choáng ngợp, cô thật sự muốn theo đuổi Tiêu Sở Ngôn sao? Muốn sao? Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên bên tai. Dịch Sơ Ngữ, không có nhiệt độ khiến người ta rùng mình. Dịch Sơ Ngữ dừng một giây, sau đó chậm rãi nhìn sang. Tóc của Tiêu Sở Ngôn hơi lộn xộn, như bị gió thổi bay, lông khẽ nhướn, đôi mắt đẹp đỏ ngầu. Chào, Dịch Sơ Ngữ vừa nói một tiếng, Tiêu Sở Ngôn đã nghiêng người về phía trước ép cô lùi về phía sau, cho đến khi lưng cô dựa vào tường, không quay đầu lại được nữa. Dịch Sơ Ngữ không cao, đứng cùng Tiêu Sở Ngôn chênh lệch chiều cao rất rõ. Lúc này anh khẽ cúi xuống tiến đến gần khuôn mặt cô, khoảng cách giữa hai người rất gần. Nhìn người đàn ông trước mặt hung tợn, mím chặt môi mỏng, Dịch Sơ Ngữ có thể cảm giác được anh đang rất ẩn nhẫn. Đội trưởng đột nhiên thay đổi tâm trạng, mất đi sự bình tĩnh và tự chủ thường ngày, thậm chí trở nên cáu kỉnh. Dịch Sơ Ngữ không hiểu anh đã gặp chuyện gì mà tâm trạng biến động như vậy. Tiêu Sở Ngôn cảm thấy trong đầu như có thứ gì đó vụt tắt, không kìm chế được nữa, hai tay đập vào vai Dịch Sơ Ngữ, gắt gao ôm chặt. Đôi mắt đỏ rực nhìn cô chằm chằm, làm sao em có thể xóa sạch quá khứ như vậy? Mỗi lời nói đều có sức nặng ngàn cân, khiến hô hấp của cô như ngưng trệ. Nghe vậy, Dịch Sơ Ngôn ngơ ngác nhìn Tiêu Sở Ngôn, nhìn anh lần đầu tiên mất khống chế. Tôi làm sao, không hiểu sao cô lại cảm thấy đau lòng, giống như khi còn nhỏ nhìn quả bóng yêu quý bay đi mất nhưng cô không thể làm gì được. Nghe được câu này, lửa giận trong mắt anh càng thêm bùng cháy, nhếch mép như thể tự chế giễu. Dịch Sơ Ngữ, em là người không có trái tim. Nói xong, anh buông lỏng tay trên người Dịch Sơ Ngữ, lùi lại một bước, đứng thẳng lưng nhìn xuống cô, kéo ra một nụ cười khó coi, trong mắt hiện lên sự lãnh đạm. Nhìn anh như vậy, trái tim Dịch Sơ Ngữ như bị chèn ép kịch liệt, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Trong đầu chợt lóe lên một cảnh tượng, dưới cái nắng như thiêu như đốt, Tiêu Sở Ngôn quay lại cười lớn trên sân bóng, không biết anh nhìn thấy ai mà lại cười rất vui vẻ. Tĩnh mạch trên trán cô đập dữ dội, đầu cô hơi đau. Cái gì? Dịch Sơ Ngữ vươn đầu nói. Ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Tiêu Sở Ngôn, trái tim như dao cắt, đó là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt anh tàn nhẫn như vậy. Tay Tiêu Sở Ngôn càng ngày càng siết chặt, trên mờ u bàn tay nổi lên gân xanh. Anh không nói nữa, xoay người lấy ra chìa khóa đi vào, trước khi vào liền dừng ở trước cửa nhà. Nhân tiện, để tôi nói cho em biết, kẻ sát nhân đã bị tìm ra chính là Ngôn Thiến. Nói xong, anh khẳng khái đi vào, đóng sầm cửa lại. Dịch Sơ Ngữ nhìn cánh cửa trước mặt, hai tay ôm đầu, cúi người dựa vào tường, khóe mắt ươn ướt, không tự chủ được CS4Y nước mắt. Cô đưa tay chạm vào má mình, bàn tay ẩm ướt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Tiêu Sở Ngôn lại nói như vậy? Cô đã quên điều quan trọng gì trong thời gian bị bệnh? Dịch Sơ Ngữ chậm rãi đứng lên, bị cảm giác bất lực nhấn chìm. Cô không còn thời gian để suy nghĩ tại sao Ngôn Thiến lại giết Trần Như Huyên, hoặc tại sao lúc trước cô ta lại tìm đến cô chỉ để nói những lời sáo rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những gì đang chiếm não bộ của Dịch Sơ Ngữ là những lời nhận xét khó nghe của Tiêu Sở Ngôn được phát đi phát lại nhiều lần trong đầu. Có âm thanh của vật nặng rơi xuống đất từ phía đối diện, sau đó là sự im lặng vô hạn. Nở một nụ cười gượng gạo, cô đẩy cửa bước vào nhà. Dịch Sơ Ngữ ngơ ngác nhìn căn nhà trống trải, trong lòng như thiếu một mảnh. Trong quá khứ, cô và Tiêu Sở Ngôn đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ lại, cô cảm thấy trong mắt Tiêu Sở Ngôn luôn có một tia cảm xúc kỳ lạ ngay khi họ gặp lại nhau lần đầu tiên. Anh cũng biết cô thích bỏ nhiều giấm khi ăn sủi cảo. Lần đó, khi cô mời anh đi ăn tối, Tiêu Sở Ngôn đã đưa cô đến một quán thịt nướng lề đường, là địa điểm cô yêu thích nhất. Tất cả đều vì đoạn quá khứ mà cô đã quên. Dịch Sơ Ngữ lấy điện thoại ra gọi cho Tưởng Di, mẹ cô. Bên kia nhanh chóng nghe máy. Sơ Ngữ à con, mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện. Con nói đi, Dịch Sơ Ngữ nhìn bầu trời đầy sao, thu hết can đảm. Mẹ, năm ba trung học con đã có bạn trai chưa? Hay là, lúc đó con đã có người mình thích chưa? Phía bên kia im lặng, không khí như đông cứng lại. Tim Dịch Sơ Ngữ không ngừng đập loạn, cô rất háo hức muốn biết đáp án. Nhưng Tưởng Di không trực tiếp trả lời cô. Sao tự nhiên lại hỏi câu này? Dịch Sơ Ngữ im lặng, cô không muốn nói với bà về Tiêu Sở Ngôn. Cô tùy tiện nói ra một lý do để đánh lạc hướng Tưởng Di. Không có gì, chỉ là con vừa gặp lại một người bạn học cũ. Dịch Sơ Ngữ có chút áy náy, may mà lúc này Tưởng Di không ở đối diện với cô, nếu không, bà hẳn đã có thể biết được cô đang nói dối. Tưởng Di, không có chuyện đó, con rất ngoan, chỉ biết chuyên tâm học hành thôi. Dạ, Dịch Sơ Ngữ có chút thất vọng, tình yêu thời học sinh thường không phải là điều tốt trong mắt người lớn. Nếu có, Dịch Sơ Ngữ có lẽ cũng sẽ không nói cho Tưởng Di, cho nên bà không biết cũng là chuyện bình thường. Nói thêm vài câu nữa, Dịch Sơ Ngữ đang định cúp điện thoại, Tưởng Di nói thêm. Sơ Ngữ, chuyện đã qua rồi, con người ta phải hướng về phía trước. Không hiểu tại sao Tưởng Di lại đột ngột nói ra điều này, Dịch Sơ Ngữ có phần không rõ. Cúp điện thoại xong, Dịch Sơ Ngữ quyết định đi hỏi người khác, trước đó khi dọn nhà cô đã tìm được chiếc hộp đựng đồ lặt vặt thời cao trung. Mở ra, Dịch Sơ Ngữ tìm được thông tin của một nữ sinh cô tương đối nhớ rõ, liền vội vàng gọi cho cô ấy. Trong quá trình chờ đợi, Dịch Sơ Ngữ rất lo lắng, còn hy vọng bạn học này không đổi số điện thoại di động, nếu không cô thật sự không biết nên gọi cho ai. Sau gần một phút chờ đợi, cuối cùng bên kia cũng nhấc máy. Dịch Sơ Ngữ trước tiên chào hỏi, tự giới thiệu bản thân, một lúc sau, cô mới lo lắng hỏi chuyện ngày xưa. Nửa giờ sau, Dịch Sơ Ngữ đặt điện thoại di động lên bàn cà phê, nhìn xung quanh, ngôi nhà này có chút giống nhà của Tiêu Sở Ngôn, trong lòng cô như bị chặn lại. Ngọn đèn sợi đốt sáng rực cả căn nhà nhưng không thể soi rõ bóng người trong lòng cô. Chẳng trách Tiêu Sở Ngôn luôn có thái độ vừa yêu vừa ghét đối với cô. Hóa ra cô là kẻ bội bạc, nhưng tại sao Tiêu Sở Ngôn lại không nói cho cô biết? Tại sao anh không thẳng thắn đối mặt với cô? Nhưng mà, không cần nói cũng biết, Tiêu Sở Ngôn là người kiêu ngạo như vậy, khí chất cao ngạo như vậy, anh nên mở miệng như thế nào, nói rằng anh bị cô đá, sao? Dịch Sơ Ngữ cắn môi dưới, nhịn không được muốn khóc, mặc dù không biết dòng cảm xúc này đến từ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình, sau một lúc tâm trạng cũng bình ổn lại. Bạn nữ kia cho biết ban đầu hai người là một cặp, cả lớp đều biết chuyện, sau này có cả thầy hiệu trưởng cũng biết chuyện, nhưng rồi cô lại đột ngột biến mất như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Rất nhiều người mang theo những vất vả và những kỷ niệm đẹp của thời cấp 3, nhưng đối với Dịch Sơ Ngữ thì không. Khi kỳ thi tuyển sinh đại học đến gần, người bạn thân nhất và người em trai cô yêu thương nhất đều qua đời. Những điều này sau đó đều được Tưởng Di nói với cô. Đây cũng là nguyên nhân khiến Dịch Sơ Ngữ trải qua cơn bệnh hiểm nghèo và mất trí nhớ có chọn lọc. Sau một thời gian dài ở trong phòng khách chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ ở lại cùng cô. Giữ nguyên tư thế ngồi quá lâu, thân thể Dịch Sơ Ngữ có chút tê dại, cử động thân thể một chút máy móc đứng dậy, đi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Sau khi tắm xong, Dịch Sơ Ngữ ra khỏi phòng khách nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 11 giờ. Cô lê bước lên phòng, chợt nhớ ra hôm nay mình chưa đăng chương mới của truyện. Quá nhiều chuyện xảy ra làm cho thần trí cô không tỉnh táo. Dịch Sơ Ngữ vội vàng bật máy tính, đăng bản thảo lên. Làm xong việc, Dịch Sơ Ngữ nằm trên giường, nhìn ánh trăng mờ ảo chiếu sáng phòng ngủ của mình. Trằn trọc chờ mình, đến 1 giờ, Dịch Sơ Ngữ vẫn chưa thể ngủ. Dịch Sơ Ngữ đứng dậy, bật đèn đi ra ngoài, vào bếp rót một ly nước uống. Nhìn chiếc ly thủy tinh trong suốt trên tay, Dịch Sơ Ngữ đột nhiên cảm thấy chiếc ly này giống hệt như của nhà Tiêu Sở Ngôn. Cô lại ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, đột nhiên cô cảm thấy đây chính là nhà của Tiêu Sở Ngôn. Dịch Sơ Ngữ tự tát mình, cô bị choáng váng sao? Làm sao nhìn việc gì cũng nghĩ đến anh? Trở lại phòng, Dịch Sơ Ngữ nhớ tới 2 tuần qua tiếp cận với anh. Chính là như vậy, chẳng trách cô lại yêu Tiêu Sở Ngôn, chỉ sau khoảng thời gian ngắn tiếp xúc hóa ra bọn họ đã ở bên nhau trước đây. Có những điều kỳ diệu mà con người không thể giải thích, cô gặp lại anh, yêu anh, trái tim không thể khống chế mỗi khi nhìn thấy anh. Nằm trên giường một lúc lâu, lòng Dịch Sơ Ngữ dần dần bình tĩnh lại, mục đích của cô càng rõ ràng, cô muốn cùng Tiêu Sở Ngôn ở bên nhau một lần nữa. Với nhận thức này, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cô dậy muộn nấu bữa sáng và đi làm trở lại. Đang bận rộn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, tần suất này có chút giống người nọ. Nhưng hôm qua bọn họ tan rã trong không vui, không thể nào anh lại đến tìm cô vào lúc này. Dịch Sơ Ngữ đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, Dịch Sơ Ngữ liền sững sờ, bởi vì quả nhiên là Tiêu Sở Ngôn đứng ở bên ngoài. Đầu tóc không còn bù xù như ngày hôm qua, chiếc áo sơ mi đen đang mặc cài đến hàng cúc trên cùng, áo khoác cũng được ủi phẳng phiu. Dù đã ăn mặc chỉnh tề nhưng vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh vẫn không thể giấu được, đôi mắt còn có cảm giác uể oải. Dịch Sơ Ngữ siết chặt tay nắm cửa, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Trong một khoảnh khắc cô không nói nên lời. cô nên nói gì đây, có nên xin lỗi không? Hay nên giải thích với anh rằng cô bị mất trí nhớ, nói với anh rằng cô không có ý định bỏ đi mà không nói lời từ biệt. Rất nhiều điều muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Tiêu Sở Ngôn khác với ngày hôm qua, anh không còn là thái độ bất đắc dĩ và bất mãn, cũng không phải dáng vẻ dễ chịu thường ngày, mà nhìn cô như một người qua đường không liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến lòng Dịch Sơ Ngữ càng đau hơn. Hai tay đút túi quần, đôi môi mỏng khẽ hé mở. Đi với tôi, Dịch Sơ Ngữ gật đầu, không dám thở mạnh, bị khí thế của Tiêu Sở Ngôn dọa sợ. Cô luôn thuận theo lời nói của Tiêu Sở Ngôn. Dịch Sơ Ngữ không định sau khi ngủ dậy sẽ đi ra ngoài, cho nên bây giờ mặc bộ quần áo này đi ra ngoài cũng không thích hợp. Cô chỉ vào phòng, thấp giọng nhẹ nhàng nói. Vào ngồi một lát đi, tôi thay quần áo trước. Không cần, tôi đứng đây được rồi, cách trương.